Quỷ môn độc thánh, chương 174, giá cứu người cắt cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ngu ngốc này, muốn lừa tiền thì đến nhầm chỗ rồi, anh không tự nhìn lại bản mặt mình xem, lại dám mạnh miệng như thế. Lúc này, thanh niên tên Phi lại một lần nữa lên tiếng mỉa mai. Ầm ĩ, thế nhưng khi thanh niên đó vừa mới dứt lời thì cả người đã bay lên, nện thẳng vào chiếc ghế dựa sau lưng. Không ngờ lại bị đánh, còn bị đánh trước mặt người trong nhà, vì tức giận nên mặt thanh niên kia lập tức biến thành màu đỏ. Má nó tên ngu ngốc kia, mẹ nó lại dám đánh bố mày. Bố mày, thế nhưng thanh niên kia còn chưa nói xong thì Diệp Viễn đã đột ngột xuất hiện ngay trước mặt. Còn lắm mồm thêm một câu nào nữa, chết. Nhìn sang vẻ mặt lạnh lẽo như băng đầy vô tình của Diệp Viễn cùng ánh mắt đầy sát ý kia thì thanh niên đó không nói thêm lời nào nữa. Bấy giờ thanh niên kia có cảm giác rất mãnh liệt rằng chỉ cần mình thật sự dám nhiều lời thêm một câu thì Diệp Viễn chắc chắn sẽ tiễn mình về miền cực lạc. Mà người nhà họ Lâm cảm nhận được sát khí lạnh lẽo từ người Diệp Viễn thì cũng đều giật mình. Ngay sau đó, Diệp Viễn lại nhìn sang Lâm Vĩ Phong, lạnh lùng nói. Lẽ ra tôi định chữa trị cho ông cụ miễn phí, nhưng mà tên vô dụng này nói quá nhiều. Bây giờ muốn tôi cứu ông ấy thì chi phí là 50 triệu. Cái giá của Diệp Viễn khiến cho người nhà họ Lâm đều chấn động. Đúng là công phu sư tử ngoạm. Trong lúc nhất thời, cả nhà họ Lâm đều cảm thấy Diệp Viễn là một tên lừa gạt tiền. Bấy giờ, Diệp Viễn lại mở miệng bổ sung thêm. À, phải rồi, không phải là cứu sống hẳn, mà chỉ cứu tỉnh thôi. Muốn chữa khỏi hoàn toàn thì phải thu thêm phí. Lần này, cả Lâm Vĩ Phong cũng nhíu mày lại. Mấy người tranh thủ quyết định đi nhé. Tình hình bệnh ông cụ cực kỳ nghiêm trọng. Nếu bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để chữa trị thì thần tiên cũng khó cứu. Diệp Viễn vừa mới dứt lời, ông cụ Lâm trên giường bệnh bỗng nhiên run lên dữ dội. Dường như không thể chịu được bao lâu nữa. Lần này thì người nhà họ Lâm đã thật sự hoảng hốt. Cậu này, chúng tôi chữa. Lâm Vĩ Phong vội vàng mở miệng nói. Ông ta biết rất rõ, Diệp Viễn đã ra cái giá cao như thế thì ắt hẳn cũng có chút thủ đoạn. Tất nhiên, ông ta cũng đã tính toán hết sức cẩn thận. Nếu Diệp Viễn có thể chữa được cho ông cụ thì không sao. Nhưng không chữa được, thì tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với lửa giận của nhà họ Lâm. Lúc này, Diệp Viễn mới chậm rãi bước tới giường, một chưởng đánh thật mạnh vào tim ông cụ Lâm. Hành động bất ngờ của Diệp Viễn khiến người nhà họ Lâm lập tức giật mình. Ông cụ Lâm đã cao tuổi rồi, mọi người thật sự lo lắng một chưởng của Diệp Viễn sẽ khiến ông cụ ngạt thở chết. Thanh niên tên Phi kia lại gào thét thành tiếng. Tên vô liêm sỉ này. Làm cái quái gì thế hả? Nhưng Diệp Viễn lại không thèm để ý tới, một chưởng vẫn đánh vào tim ông cụ Lâm. Tên khốn nạn, chán sống rồi đúng không? Thanh niên tên Phi tức giận muốn chạy tới giải quyết Diệp Viễn. Tuy thanh niên đó khá là ngang ngược, không coi ai ra gì, nhưng tình cảm với ông nội lại sâu đậm lắm. Bấy giờ thanh niên đó thấy Diệp Viễn không phải đang cứu ông nội mình, mà là đang trả thù. Nhưng khi thanh niên đó đang định vọt lên, thì ánh mắt lạnh như băng của Diệp Viễn đã nhìn sang. Trong phút chốc, thanh niên Phi chỉ cảm thấy cả người mình như chìm vào hầm băng âm mấy chục độ, cơ thể không nhúc nhích được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu không muốn ông nội mình chết, không muốn bản thân cũng mất mạng thì tốt nhất nên ngậm cái miệng vào cút đi. Diệp Viễn lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó lại đánh mạnh vào ngực ông cụ Lâm. Người nhà họ Lâm trông thấy cách Diệp Viễn cứu người thì cũng thấy khó hiểu, có người đang chuẩn bị lên tiếng. Nhưng sau cú đánh của Diệp Viễn, bọn họ đều ngây người. Bởi vì họ nhìn thấy rất rõ, gương mặt đen như than của ông cụ đang hồng hào lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cách chương.